Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi, chương 6 tái sinh linh căn, 1, góc truyện audio.com. Tịch Nhiêu nhìn lướt qua đống thần đan, có một ít đúng lúc nàng đang cần dùng, thế giới trong dáng anh bị hủy, nàng phải tìm lối đi khác. Trước mắt Bạch Anh đem hết sức lực bảo tồn được mười mấy viên thần đan, có thể nói là đưa than trong ngày tuyết rơi, bất quá nàng lại càng đau lòng hơn, Bạch Anh bị thương vậy mà vẫn cố gắng bảo vệ những thứ có tác dụng cho nàng, đây là tâm huyết của Bạch Anh, nàng phải đem những thần đan này phát huy công dụng tối đa, không lãng phí chút nào. Không sao, chúng ta làm lại từ đầu. Khóe miệng Tịch Nhiêu vẽ lên nụ cười ôn nhu, Bạch Anh kiếp trước đã theo nàng ngàn năm, bây giờ nhìn hắn bộ dạng yếu ớt như vậy, Tịch Nhiêu càng kiên định nguyện vọng báo thù, nàng nhẹ nhàng đem bạch cầu thả vào một góc tương đối hoàn chỉnh trong không gian. Bạch Anh hiện tại cũng bị thương, sau khi giao thần đan cho Tịch Nhiêu, liền lâm vào ngủ say, hắn cần tĩnh dưỡng, nhanh chóng sắp xếp lại ký ức của Liên Nhiêu, đem quy tắc sinh tồn trong thế giới này hiểu rõ ràng, đồng thời tìm kiếm đường ra tốt nhất. Xong hết kế hoạch, tâm niệm nàng vừa động, lại quay trở về tầm điện, vừa về nàng liền thấy Liên Diệu ngây ngốc ngồi chồm hổm trên mặt đất nghẹn ngào khóc lớn. Chợt Liên Diệu thấy trước mắt tối sầm lại, hắn ngẩng đầu lên, vốn dĩ Tịch Nhiêu đã biến mất lại trở về, hắn ngừng khóc ngơ ngác nhìn nàng. Tỷ tỷ, ngươi đã đi đâu, ta đã rất lo lắng đấy. Trải qua chuyện tỷ tỷ chết thất vất vả sống lại, đột nhiên lại biến mất, đối với Liên Diệu mà nói, đây là đả kích cực lớn. Tịch Nhiêu lúc này mới ý thức được nàng vừa rồi nhìn thấy Giang Anh qua kích động, quên luôn cả Liên Diệu. Tỷ tỷ vừa đi xử lý chút chuyện, ngươi đừng lo lắng, về sau tỷ tỷ sẽ không đột nhiên biến mất nữa. Tịch Nhiêu ngồi xổm xuống, dùng quần áo lau nước mắt trên mặt Liên Diệu, nói, ngươi đã là một chàng trai rồi, về sau đừng khóc nữa, gặp chuyện cần tỉnh táo, như nam tử hán kiên cường, biết chưa? Liên Diệu là thân nhân duy nhất trên thế giới này của nàng rồi, nàng sẽ thay thế Liên Nhiêu, bảo hộ tốt hắn, nhưng trước kia Liên Nhiêu đem Liên Diệu hoàn toàn bảo vệ khiến hắn không có năng lực tự gánh vác sinh hoạt, đây không phải là chuyện tốt, tiếp tục như vậy chỉ khiến Liên Diệu ỉ lại thôi, nàng sẽ không như Liên Nhiêu, Liên Diệu dù không thể tu luyện cũng không nên yếu ớt như vậy. Liên Diệu trong lòng nổi lên một tia gợn sóng, tỷ tỷ trước kia rất sùng hắn khóc liền an ủi, nhưng chưa bao giờ nói với hắn, phải kiên cường, giống như tỷ tỷ đã thay đổi rồi. Nhưng mặc kệ thế nào, lời tỷ tỷ nói, hắn nhất định nghe. Về sau dù có chuyện gì cũng phải khống chế mình, không thể dễ khóc như vậy. Ta sẽ nghe lời tỷ tỷ. Về sau không khóc, Tịch Nhiêu hài lòng, chăm chú nhìn vào mắt Liên Diệu, Diệu, ngươi có muốn trở thành linh sư hay không? Cho dù là thần giới hay thánh linh đại lục, nguồn tu luyện đều có cùng một nguồn gốc, đều là lấy tinh hoa thiên địa, hấp thu linh khí tăng lên lực lượng của mình, người có linh căn từ đó có thể tiến hành tu luyện linh khí, trở thành linh sư, không có linh căn, liền không thể tu luyện, nhưng đã có linh căn, còn căn cứ vào thiên phú mạnh hay yếu mới có thể tiến hành tu luyện, cũng có người có linh căn mà không cách nào tu luyện, tối đa cũng chỉ có thể trở thành người bình thường có thân thể tráng kiện mà thôi, lực lượng linh sư cường đại không thể tưởng tượng, cho dù là linh giả cấp thấp nhất đều có thể dễ dàng giết chết một người bình thường không tu luyện, đây là cách sinh tồn từ xưa đến nay, cường giả vi tôn, chỉ có kẻ thích nghi mới có thể sinh tồn, đương nhiên, linh căn cũng có kế thừa đấy, chỉ cần phụ mẫu cả hai đều là linh sư, sinh ra hài tử chắc chắn có linh căn, cho nên bây giờ ở Thánh Linh Đại Lục hầu như không tồn tại người không có linh căn rồi, giống như Liên Diệu trời sinh không có linh căn, so với thiên tài yêu nghiệt còn muốn hiếm hơn, cũng không phải mỗi người có linh căn đều có thể tu luyện thành linh sư, cho nên địa vị của linh sư tại đại lục này không hề bình thường, bởi vậy mọi người đều nỗ lực trở thành linh sư, Liên Diệu cũng không ngoại lệ, cho dù hắn không có linh căn, nhưng cũng không ngăn được hắn hướng tới thực lực cường đại. Đệ thật sự có thể chứ? Thân hình gầy gò của Liên Diệu hơi chấn động, thanh âm có chút run rẩy, hắn khát vọng sức mạnh. Hắn muốn bảo vệ tỷ tỷ, hắn không muốn trốn dưới cánh của tỷ tỷ, hắn muốn trở nên mạnh hơn. Nhưng hắn không có linh căn, rất nhiều người đều nói hắn là phế vật. Đương nhiên là thật, ngươi lại đây, tỷ tỷ kiểm tra thân thể ngươi một chút. Coi như Liên Diệu không có linh căn, nàng cũng sẽ tìm cách tạo ra linh căn cho hắn, hiện giờ nàng phải nhìn tình huống của Liên Diệu mới có thể xác định cách nào tốt nhất. Liên Diệu mang tâm tình kích động ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt Tịch Nhiêu. Tịch Nhiêu nắm hai tay Liên Diệu, phóng ra một tia tinh thần lực, lực lượng ôn nhu bao bọc đan điền hắn, tinh thần lực và linh khí là hai lực lượng khác biệt, nàng bị lấy mất linh căn, nhưng kiếp trước nàng có tinh thần lực thần cấp, mặc dù linh hồn bị hao tổn, tinh thần lực yếu đi, nhưng kiểm tra thân thể Liên Diệu vẫn dư sức. Một lát sau, Tịch Nhiêu đem tinh thần lực thu hồi, đáy mắt lóe ra tia mừng rỡ. Liên Diệu sở dĩ không có linh căn, không phải vì hắn không có, mà bởi không biết nguyên nhân gì linh căn của hắn bị giấu ở rất sâu trong thân thể, chỉ cần đem linh căn của Liên Diệu kích phát ra, hắn liền có thể tu luyện, như vậy so với cưỡng ép tạo ra một cái linh căn mới dễ hơn nhiều. Tịch Nhiêu xoay tay phải, một viên đan dược màu lam thình lình xuất phát hiện tản ra một trận mùi thơm ngát người, mùi đan dược liên diệu bị thu hút thật sâu, thân thể hắn sinh ra phản ứng mãnh liệt, hắn cảm giác được khát vọng thật sâu của thân thể đối với đan dược đặc biệt bóng loáng. Này, không tự chủ được, hắn vươn tay cầm đan dược trong tay. Ăn nó đi, đây là đan dược giúp ngươi tu luyện. Tịch Nhiêu ôn nhu nói, Ngọc Viết Linh Đan, là thần đan có thể kích phát tiềm lực trong người, đem tiềm lực ẩn giấu bên trong tất cả phóng ra, khiến tu luyện giả thiên phú tăng một bậc. Đối với Liên Diệu mà nói, không gì thích hợp hơn Ngọc Viết Linh Đan nay rồi. Liên Diệu không kịp chờ bỏ đan dược vào miệng, lập tức cảm giác lạnh như băng nhàn nhạt tản ra trong miệng, cảm giác thoải mái dễ chịu bao phủ toàn thân. Sau một lát, một năng lượng tinh thuần vọt thẳng vào đan điền, một giây sau, hắn cảm thấy phần bụng bắt đầu đau nhức, viên đan dược khiến hắn cảm thấy đau đớn mãnh liệt, hắn nhíu chặt lông mày, cắn chặt răng, mồ hôi vã ra như tắm, thuận theo trán hắn chảy xuống. Tịch Nhiêu thấy rõ một lượng lớn linh khí hướng bụng hắn điên cuồng tràn vào, như vậy nghĩa là hắn bắt đầu hấp thụ Ngọc Viết Linh Đan rồi. Nhìn bộ dạng thống khổ của Liên Diệu, Tịch Nhiêu đem cảm giác thương xót dằn xuống đáy lòng. Cách chương